Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 331, nhà ta cửa hàng. Giang Triệt bay trở về Lâm Châu buổi tối đầu tiên. Thay đổi quá sức then chốt một sự kiện. Không phải tránh cho một trận hỗn hợp đánh kép, mà là tại nhìn như bình thường trong lúc nói chuyện với nhau. Lặng yên cải biến chữ liên y tại cha mẹ hình tượng trong lòng cùng địa vị. Cái gọi là tình thương, nói chung bao hàm có một đầu. Tại ngươi quan tâm để ý người ở giữa, kiến tạo thiện ý không khí cùng tâm lý quan hệ. Điểm này nếu như làm không tốt, cùng lúc khiến cho tam phương người, bất luận thể xác tinh thần, đều sức cùng lực kiệt. Đương nhiên, chữ liên y cuối cùng xuất hiện quá sức then chốt, không là cố ý, lại vừa lúc làm chuyện này bổ sung khâu mấu chốt nhất. Nàng không nghĩ tới thật gả cho Giang Triệt. Ban đầu ở trên xe lửa, nàng liền từng nói với hắn, người không phải cho ta Giang Hà biển hồ. Vậy đại khái hết sức khó lý giải. Liền như một loại người căn bản là không có cách trải nghiệm nhân sinh của nàng trải qua. Loại kia trên tinh thần cô độc, u ám cùng tuyệt vọng, cũng rất khó biết. Có người tại 30 tuổi hình dạng tuổi trẻ, cũng đã chết. Nàng nếu là không biết chữ không có tư tưởng còn tốt. Nếu là cái đồ đần, hoặc hiệu quả và lợi ích con buôn chiếm thượng phong người cũng tốt. Đáng tiếc, nàng đều không phải là vận mệnh, để cho nàng trở thành thời đại này bên trong ngoại tộc. Mà Giang Triệt là một màn kia màu sắc, vạch phá u ám xuất hiện. Đối với một lần dự định đi xa hải ngoại cô độc sống quãng đời còn lại chữ liên y tới nói. Như thế đầy đủ, cũng tốt nhất, thật muốn hoàn toàn cuốn vào một gia đình, gia tộc, đối mặt đủ loại vấn đề, nàng ngược lại sẽ thống khổ hơn. Sự tình tại Giang Mụ cuối cùng nói ra câu nói kia thời điểm, liền đã triệt để thay đổi. Nàng đau lòng, áy náy, mâu thuẫn, không biết làm sao, làm bản thân mức độ lớn nhất thiện ý biểu đạt. Bởi vì nàng biết, chữ liên y thủy chung đều ôm lớn nhất thiện ý. Trong đêm, tắt đèn, Giang cha Giang Mụ nằm ở trên giường, riêng phần mình yên lặng, ngửa đối mặt với một mảnh đen kịt trần nhà. Người nhìn ta Triệt Nhi cái kia cánh tay xanh. Giang Mụ đột nhiên mở miệng nói. Cha đáy lòng khẳng định oán ta. Lão đầu có bao nhiêu đau Triệt Nhi, người cũng không phải không biết. Triệt Nhi lúc nhỏ, có một lần ngươi đóng cửa đánh hắn, nói muốn bắt đao bổ củi cắt lỗ tai hắn, ngươi còn nhớ rõ sao? Triệt Nhi liền khóc hô. Ra ra, cứu mạng a, cái đôi này muốn giết người rồi. Cha ngươi liền mang theo đao bổ củi xông tới. Chấm ngoặc kép, Giang cha hồi ức Giang Triệt hồi nhỏ hình ảnh. Nhịn không được bật cười. Còn cười, Giang Mụ vươn mình, đánh một cái trượng phu cánh tay nói. Việc này đều tại ngươi. Rõ ràng chính là nàng chính mình hạ thủ a. Nói cái gì con trai ăn bám. Nói cái gì nếu là trong nhà tiền ngay từ đầu chính là như vậy tới. Thà rằng trả lại chồng trọt ngươi cũng không cần. Đen cái mặt, người phát cái tính xấu cho ai xem. Giang Mụ phàn nàn, ăn bám cái kia, tựa như là ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Giang cha lầm bầm, không phải ngươi cho ta mang. Ta có thể nghĩ đến vậy đi. Ta lúc ấy lẽ ra vui vẻ đây. Ngoặc kép, cũng thế, kết thúc cái đề tài này. Hai người ngắn ngủi yên lặng. Giang Mụ do dự mấy lần, mới còn nói. Ta thay cái đứa bé kia đem nửa đời người suy nghĩ một chút. Thật làm cho đau lòng người. Giang cha đáp ứng. Ai, này nếu là thời cổ, một cái nam nhân có khả năng cưới mấy phòng. Ta vừa mới liền ứng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Giang cha đáp ứng. Bởi vì vợ hiếm thấy ý nghĩ. Lần này cười cười, Giang Mụ một cái ngồi xuống. Là có ý gì? Người đang cười cái gì? Ta chính là thuận miệng đáp ứng ngươi. Sau đó cảm thấy, chấm ngoặc kép, cảm thấy cái gì? Ngươi vừa đang suy nghĩ gì? Cười ra tiếng đều, Giang Mụ nói, có phải hay không bị ta nói chuyện? Cũng cảm thấy nếu là thời cổ thật tốt a. Giang đại lão bản, ngươi mong muốn mấy phòng a? Giang cha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai thức dậy sớm. Người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ta một hồi chuẩn bị đi trong tiệm nhìn một chút. Giang Triệt nhanh ăn no rồi. Nói, cha, mẹ, ra ra, các ngươi đi sao? Cùng một chỗ, hắn nói cửa hàng, đương nhiên là Nghi Gia. Nghi Gia tại thành Lâm Châu ba nhà đồ điện trong thành tổng cửa hàng. Giang Mụ mắt sáng rực lên một cái. Có chút hưng phấn, thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, nói, không được, người một nhà đi chung với ngươi. Ý tứ không tốt, trong tiệm liền chiếu nguyên dạng, nhà chúng ta không lẫn vào. Đúng, Giang cha gật đầu phụ họa một câu. Lão đầu tử cũng nói, là cái này lý, chúng ta đi theo ngươi động tĩnh lớn, nói cái gì đều là thêm phiền. Giang Mụ lầm bầm một tiếng. Muốn nhìn chính ta sẽ đi. Ta cũng không phải không có đi qua. Cuối cùng, Giang Triệt thừa dịp bữa sáng công phu. Đem Trịnh Hãn Phong rời đi Nghi Gia nhân quả trước sau đều giải thích một lần. Nói hắn hiện tại Thâm Thành làm việc ti. Một mình đi ra ngoài. Đến trong tiệm, đường Liên Chiêu, Triệu Tam Đôn, Tần Hà Nguyên, Chử Liên Y mấy cái đều tại. Chử Liên Y trông thấy Giang Triệt xuất hiện. Liền xoay người hồi trở lại phòng làm việc. Triệt ca, đường Liên Chiêu ân cần thăm hỏi nói. Ấy, Đại Chiêu, lần này nhờ có ngươi. Giang Triệt cười, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Không, đều là chuyện của nhà mình. Đường Liên Chiêu cười nói. Kỳ thật hiện tại ta bên kia có Hắc Ngũ. Còn có Chử tỷ phái đi qua hai người. Bình thường sự tình đều không cần ta. Sau này Giang Thúc bên kia có việc. Người khiến cho hắn cứ việc giao cho ta. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Nói, được, đi theo chuyển hướng Triệu Tam Đôn. Triệt ca, Tam Đôn biểu lộ có chút hưng phấn. Hắn ngày hôm qua hai quyền gọn gàng mà linh hoạt. Bình mà sấm sét, thật to lão đại mặt mũi và uy phong. Tất cả đều gọi hắn đánh tới. Hôm qua vóc trả lại. Liễu tướng quân cũng khen hắn làm tốt lắm. Giang Triệt rất muốn rút hắn a. Thế nhưng là, tình cảnh này người này, hoàn toàn không có cách, mà lại trong nhà lão mụ, đối Tam Đôn đồng chí hết sức thưởng thức, tối hôm qua một mực khen hắn cái kia hai quyền đánh thật hay. Giang Triệt hiện tại cũng không dám ra tay. Tam Đôn a, tướng quân sắp sinh a. Giang Triệt hỏi, nói là liền tháng này, Triệu Tam Đôn nói, vậy ngươi không có việc gì ngay tại nhà nhiều bồi tiếp nàng. Đừng chạy khắp nơi, biết không, không có việc gì, nàng lưu loát đây, hôm qua cái còn chính mình lên cây hái quả mận ăn. Triệu Tam Đôn nói, ta suy nghĩ thật to lão đại hai ngày này đến diệt người. Cho nên vội tới, hắn duỗi cánh tay, trong tay áo quả nhiên mang theo đao, ngoặc kép, bây giờ mà trước bất diệt, người đi về trước đi, thay ta theo tướng quân hỏi thăm tốt, còn có mẹ ta nói. Quay đầu chờ hài tử sinh, nàng mau mau đến xem cháu nuôi. Được, Tam Đôn vui vẻ đáp lại, ta đầy mua ít đồ liền trở về. Ngày mai vội, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt, ngày mai cũng bất diệt người. Theo Triệu Tam Đôn trò chuyện xong, đường Liên Chiêu cũng trở về chính mình bên kia đi. Tần Hà Nguyên hàn huyên vài câu, đi nhà kho điểm hàng, Giang Triệt lên lầu. Đi đến Chử Liên Y bên ngoài phòng làm việc, đưa tay gõ cửa một cái, cửa không có khóa, Chử Liên Y trong phòng nói, Giang Triệt đẩy cửa đi vào, Chử Liên Y an vị tại phía sau bàn làm việc, một thân nghề nghiệp nhỏ đồ vét, không có trang điểm, liền cúi đầu viết văn bản tài liệu không ra, cũng không nhìn hắn, ủy khuất Chử thiếu nữ, Giang Triệt mặt dạn mày dày, điến nghiêm mặt nói, lúc này may nhờ có ngươi. Bằng không thì cha ta ngoài miệng không nói. Đáy lòng sợ đến tức giận sinh ra sai lầm. Chử Liên Y vẫn là không lên tiếng. Đúng rồi, mẹ ta hôm qua về sau nói lời. Người nghe thấy được a? Ngoặc kép ngoặc kép, ân, Chử Liên Y rốt cục ngẩng đầu. Cố gắng khống chế một chút cảm xúc. Nói, người đây, người không sao chứ? Ta liền hết sức thảm rồi. Hắn nói thật nhẹ nhàng mang cười. Chử Liên Y nói, vậy mới không tin, cha mẹ ngươi người tốt như vậy. Nói tiện tay đẩy đứng tại bên cạnh bàn Giang Triệt một lần. Giang Triệt tê, chấm ngoặc kép, đau lên tiếng, thế nào, thật bị đánh. Chử Liên Y liền vội vàng đứng lên, vẻ mặt lo lắng kéo Giang Triệt cánh tay, đem ống tay áo đẩy lên đi, tràn đầy một tay cánh tay, xanh xanh, tím tím, đau lòng. Nàng vội vàng theo trong ngăn kéo cầm bạch dược, thay Giang Triệt thoa thuốc. Mẹ ngươi đánh đó a? Nàng nói, có lỗi với a, ta không nên đi. Không đúng vậy a, chuyện không liên quan tới ngươi. Là vừa xuống máy bay thời điểm mẹ ta bóp, lúc ấy nàng còn không biết tình huống. Giang Triệt cười nói, nàng chủ yếu là tức giận ta kiếm tiền không có theo trong nhà nói. Không thành thật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chử Liên Y không có tranh luận. Có mấy lời không cần thiết nhiều lời. Yên lặng thay Giang Triệt sát thuốc. A gì ngươi muốn nhìn cái gì đồ điện? Ta giúp ngươi giới thiệu a. Một tên hướng dẫn mua nữ sinh tiến lên, đối đứng tại tivi tường trước Giang Mụ nói. Giang Mụ lắc đầu, nói, không có việc gì, chính ta nhìn một chút trước. Được rồi, vậy ngài nếu có cần, tùy thời gọi ta. Tốt, tốt, Giang Mụ vui vẻ, nhìn xem nàng nói, ngươi tiểu cô nương này không tệ, lễ phép, cười rộ lên cũng ngọt. Lão bản của các ngươi chiêu tốt, huấn luyện cũng tốt, hướng dẫn mua bị thổi phồng đến mức có chút không hiểu thấu. Nhưng vẫn là vui vẻ. Nói xong, tạ ơn A-di. Lui sang một bên không tại đánh nhiễu. Giang Mụ thật là thế nào xem làm sao hài lòng. Tỉ như trước mắt mặt này tivi tường. Vậy cũng là tiền A. Lại tỉ như những này hướng dẫn mua thành viên. Chậc chậc, so trong tiệm mình những cái kia. Không biết cao đi nơi nào. Đây mới là làm ăn lớn dáng vẻ nha. Giang Mụ cũng không tin con trai hiểu những này. Công lao tự nhiên đều ghi vào Chử Liên Y trên người. Vẫn là nhịn không được tới. Này sờ sờ, cái kia nhìn một chút. Giang Mụ lại dạo qua một vòng. Mắt thấy một đứa bé bàn tay bẩn thỉu. Tại tủ lạnh trên cửa lau một đường. Không có lên tiếng. Giang Mụ yên lặng đi qua. Rút khăn tay. Khiêng tại sau lưng. Lặng lẽ đem cái kia đạo bùn lau sạch. Giang Mụ tìm cái băng ngồi xuống. Lập tức có nhân viên mậu dịch rót nước trà. Ai, tạ ơn. Giang Mụ bưng trà, gọi lại tiểu cô nương kia nói. Con gái, ta hỏi ngươi chuyện gì? A Di ngài nói. Ta, các ngươi cái này nghi ra. Hết thảy mấy cái cửa hàng A. Lâm Châu 3 nhà, cả nước tổng cộng 13 nhà. 13 cái, đúng thế. Cho nên, chúng ta đều là xưởng trực tiếp cung hóa. Ở giữa không có bán buôn thương khâu. Giá cả đặc biệt ưu đãi. Mặt khác sản phẩm chất lượng cùng phục vụ hậu mãi cũng có bảo hộ. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.